Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, may mắn trái cây. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tới. Há miệng, Triệu Mục ôn nhu nói, à, Hermione há miệng, một miếng nhỏ khẩu vị thuần hậu đề ra kéo gạo tô chạm đến đầu lưỡi miệng đầy thơm chợt ngọt ngán. Nhìn con mèo nhỏ như nhau chờ đợi đút đồ ăn Hermione. Nơi nào còn có mới vừa lúc tới mất hứng quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Quả nhiên bắt phụ nữ dạ dày, giống như là bắt tim của các nàng. Nhiều nhất qua một năm nữa, cô bé thành thục liền có thể ăn. Ăn ngon, Hermione cảm thụ kỳ diệu vị ngọt cũng bỏ không được nuốt hạ món ngọt. Ăn ngon bao nhiêu? Triệu Mục cười nói. Rất ngọt, nhưng là một chút đều không ngán. Hermione liếm khóe miệng chi sĩ nói. Ta nếm một chút. Triệu Mục dùng nĩa cắm một miếng nhỏ đề ra kéo gạo tô nhét vào Hermione trong miệng hôn lên. Hermione bị dọa, rất nhanh phục hồi tinh thần lại ngượng ngùng vụng về đáp lại. Nho nhỏ một khối đề ra kéo gạo tô, ăn một tiếng mới miễn cưỡng ăn xong. Hermione ngượng ngùng hơn vô luận như thế nào khuyên cũng không chịu ăn một loại điểm tâm. Triệu Mục tiếc nuối cầm ra một ít đến từ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi sách ma pháp tịch. Những thứ này đều là hắn biên soạn, chủ yếu đến từ hắn nắm giữ âm ảnh áo thuật, từ có âm ảnh thiên mạc chế tạo mini âm ảnh vị diện. Bóng tối ảnh quạ đen đối với hắn mà nói đã là thêm gấm thêm hoa lại nữa như vậy trọng yếu. Cho nên hắn định đưa cho Hermione. Harry Potter thế giới cũng không an toàn. Nguy hiểm lớn nhất không thể nghi ngờ đến từ siêu duy người tiến hóa. Có bóng tối ảnh quạ đen trợ giúp, Hermione là có thể nắm giữ âm ảnh ma pháp có đầy đủ năng lực tự vệ. Triệu Mục giải trừ nhận chủ, đem u oán bóng tối ảnh quạ đen giao cho Hermione. Bóng tối ảnh quạ đen bắt đầu còn không tình nguyện, nhưng là đột nhiên nghĩ đến đi theo bà chủ có thể an toàn hơn. Từ phát hiện chủ nhân đối với vậy cái cùng là sủng vật tiểu mỹ nhân cá thường xuyên lộ ra nó xem. Mẫu quạ đen vậy ánh mắt, nó liền một mực tâm thần không yên luôn là lo lắng mình an toàn. Huống chi đi theo bà chủ, nó liền có nhiều hơn thời gian theo mình mẫu quạ đen cửa hai chân hai tê. Nghĩ tới đây u oán biến mất. Hướng mình tân chủ nhân đòi tốt, Hermione rất thích khôn khéo thông minh bóng tối ảnh quạ đen. Mặc dù nàng đã có một cái thú cưng mèo, nhưng là thú cưng mèo có thể không có biện pháp đưa tin hơn nữa rất không nghe lời. Cái này so nàng còn muốn mạnh rất nhiều bóng tối ảnh quạ đen không chỉ là hợp cách người giúp lại, là cao nhất thú cưng người đưa tin, xem Hermione còn ăn chưa no. Triệu Mục dùng hải vương giống thịt làm một phần sinh mạng thịt nướng. Hắn không thế nào tăng lên thức ăn ngon sắp xếp kỹ năng. Không chỉ là bởi vì hắn hiện giai đoạn còn không cần từ phía trên này lấy được thực lực tăng lên, lại là bởi vì hiện giai đoạn tăng lên lợi ích không đủ tối đại hóa. Sắp xếp cần ở cái thế giới kia tiến hành tăng lên và mở rộng mới được lớn nhất lợi ích. Ở chỗ này trước, chỉ cần không ngừng tích lũy tương quan kiến thức là đủ rồi. Đến lúc cái thế giới kia, thời gian niệm lực thì có đất dụng võ có thể để cho hắn thực lực sinh ra một lần bùng nổ kiểu tăng. Trưởng, mặc dù thức ăn ngon sắp xếp cấp bậc không cao, nhưng là nguyên liệu nấu ăn đủ cao cấp là màu tím nguyên liệu nấu ăn. Hermione không ăn nhiều ít bụng dưới đã gồ lên tới, người ăn no liền tham ngủ. Triệu Mục tựa vào Hermione bụng dưới bên trên không để ý tới bất mãn của nàng híp mắt nghỉ ngơi. Không giống với Triệu Mục tinh lực thịnh vượng Hermione không lâu lắm liền ngủ. Triệu Mục bổn tôn nhàn nhã hưởng thụ phải chết. Hắn âm ảnh phân thân và ảnh phân thân nhưng bận bịu thành chó. Sản xuất lượng lớn bom nguyên tử. Thông qua mộng giới lấy hiến tế nguyên rủa ấn là tọa độ đưa đến siêu duy người tiến hóa trong tay. sau đó do phân tán ở đại lục Red Line siêu duy người tiến hóa ở từng cái nhân khẩu định cư điểm bí. Mật an trí, lần bố trí thế giới hòn đảo quốc gia, cũng ở đây thời gian đụng phải tai họa ngập đầu. Hải vương giống hoàn toàn điên rồi, phá hủy hết thảy thuyền bè cũng được đi. Những cái kia dài đến hơn mấy chục triệu gạo hải vương giống. Lại là liên thủ khuấy động nước biển dùng sóng thần phá hủy từng cái hòn đảo. Trừ số ít lớn hòn đảo, trong cỡ nhỏ hòn đảo trong thời gian ngắn ngủi đã bị hải vương giống phá hủy không còn dư mấy cái. Các loại các dạng trái cây ác quỷ, cũng ở đây thời gian không ngừng hội tụ hướng đảo người cá. Trái cây ác quỷ ngẫu nhiên đản sanh vu thế giới các nơi. Có trái cây địa phương ưu tiên ra đời, mà biển khơi chính là trái cây ác quỷ số lượng nhiều nhất địa phương. Nắm trong tay biển khơi hải vương muốn phải tìm trái cây ác quỷ thật là không nên quá dễ dàng. Giá trị thấp, triệu mục trực tiếp đút cho máu thịt ma hộp. Giá trị đặc biệt cao. Hắn chuẩn bị tìm một ít hải tặc đút vào đi sau đó làm thịt nhân công đánh mất hợp pháp trái cây ác. Quỷ, 20 tấm màu tím siêu duy thẻ bài. Hắn bây giờ chỉ đánh mất 8 cái, 13 tấm màu vàng. Không tính là còn lại 2 cái tứ hoàng đồng dạng cũng là dùng hết 8 tấm. Màu vàng cũng được đi cấp cho y mỗ bọn họ giữ lại. Màu tím lại có thể thông qua nhân công chế tạo phương pháp đánh mất hắn mong muốn trái cây ác quỷ. Loại phương pháp này mặc dù đánh mất tỷ lệ sẽ đổi được đặc biệt thấp. Nhưng là có lúc quang nặng đưa lại thấp tỷ lệ hắn cũng có thể mở ra mong muốn trái cây ác quỷ. Cái này một buổi chiều, triệu mục nhận được Don Quixote gia tộc tin tức truyền đến, thông qua cùng Hoàng Kim Đế liên lạc. Don Quixote gia tộc thành công từ Tesoro trong tay mua được một cái đặc thù nô lệ. May mắn trái cây người có. Ba tạp lạp, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Mình thần phục người sẽ đem nàng làm nô lệ bán đi. Nhưng mà cái này sớm ở triệu mục theo dự liệu. Tesoro đã từng là thiên long nhân nô lệ có một cái yêu nhau người phụ nữ. Người phụ nữ này cũng là nô lệ. Hắn liều mạng kiếm tiền kết quả chỉ thiếu chút xíu nữa liền góp đủ tiền. Người phụ nữ này lại bị thiên long nhân cướp trước một bước mua đi ngược đãi chết. Từ đó về sau, Tesoro tin chắc kim tiền có thể mua được hết thảy chi phối hết thảy. Chỉ phải bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Bán đi ba tạp lạp một chút cũng không kỳ quái. May mắn trái cây mặc dù lợi hại. Nhưng là cũng phải thấy ra phát trình độ. Huống chi ba tạp lạp một mực thân ở Tesoro Hoàng Kim Thuyền. Thành tựu ít có nắm giữ trái cây ác quỷ năng lực thức tỉnh cường giả. Tesoro có thể điều khiển toàn bộ Hoàng Kim Thuyền Hoàng Kim căn bản không phải ba tạp lạp có thể chạy mất. Mặc dù vì vậy bỏ ra Don Quixote gia tộc toàn bộ thế lực dưới đất giá phải trả. Nhưng là phần này đổi chác triệu mục rất hài lòng. Thế giới cũng muốn hủy diệt. Một cái Don Quixote gia tộc thế lực dưới đất coi là cái gì? Tesoro mục tiêu cuộc sống căn bản là sai lầm. Chỉ có đủ cường đại lực lượng mới có thể chi phối hết thảy. Kim tiền bất quá là lực lượng chi nhánh. Tesoro nắm trong tay toàn thế giới 20% kim tiền lại không có vượt qua tứ hoàng thực lực sớm muộn. Cũng phải chết ở kim tiền phía trên, để đạt được an toàn. Triệu mục quyết định tự mình đi một chuyến. Thế giới luân hồi, rất ít có cái loại đó có thể tùy tiện được ăn trong miệng đồ. Ở giữa không ra chút ngoài ý muốn đó chính là gặp quỷ. Hắn vừa phải cẩn thận ba tạp lạp may mắn trái cây lực lượng bùng nổ nửa đường chạy trốn. Còn phải lo lắng cái này có phải hay không Tesoro chuẩn bị cho hắn cạm bẫy. Mặc dù hắn đã đủ để càn quét cái thế giới này. Nhưng là một ít năng lực đặc thù trái cây ác quỷ vẫn đủ để mang cho hắn phiền toái lớn. Không tới nửa giờ, triệu mục đã tới Hoàng Kim Thuyền Cổ Lan Vương Quốc. Nếu như nơi này là cạm bẫy, hắn tốc độ đủ để đánh một cái trở tay không kịp. Không có cạm bẫy. Triệu mục hơi sững sờ, hư không ảnh độn xuất hiện ở thành phố vàng lớn nhất Sòng Bạc tầng chót. Mang nạm vàng, cái mũ cả người đều là kim đồ trang sức Tesoro. Cả người cũng tản ra cường hào và đại lão khí thế. Ở hắn bên cạnh có Seastone chế tạo cái lồng. Triệu Mục lần này mục tiêu ba tạp lạp liền ở trong lồng mặt bị Seastone cùm khóa lại hôn mê. Hoan nghênh ngươi, Tesoro hướng ẩn thân Triệu Mục giơ tay lên dặm ly rượu chát. Toàn bộ thành phố vàng giống như hắn một phần thân thể như nhau. Mặc dù hắn không thấy được người đến, nhưng là hắn có thể cảm giác được nơi này nhiều hơn một người. Như vậy lợi hại che giấu năng lực, chắc là một vị kia trong truyền thuyết hắc dạ băng hải tặc đoàn trường. Sao Dung Kiều, xem hình Gil Tesoro https://vizenetwikia.nokia.net/chéo/onepice/chéo/imagesx/chéo/91/chéo/gild/dưới-tesoro/dưới-anime/dưới-infobox.png. Sau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.